Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4, phần 4. Sơ Bạch lấy một loại thuần thưởng thức ánh mắt đem nam nhân dáng người lời bình một lần. Sau đó đem tầm mắt chuyển qua nam nhân trên mặt. Đó là một trương thực tuổi trẻ rất đẹp mặt. Liền tính là đặt ở thiên tứ đại lục, đều có thể đủ xưng được với hiếm có mỹ nam tử. Hắn làn da có điểm tái nhợt. Lại không tổn hao gì hắn tuấn mỹ, mặt mày hẹp dài, giờ phút này bởi vì lực lượng bạo tẩu mà khẩn trừ. Ngũ quan như cũ là không thể bắt bẻ hoàn mỹ. Sơ Bạch nhớ tới nhân loại thường xuyên nói một câu, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Này nam nhân xứng thượng những lời này, hơn nữa gương mặt này thập phần quen mắt. Sơ Bạch dùng móng vuốt gãi gãi đầu, cái đuôi táo bạo lắc lắc, gương mặt này. Còn không phải là nó vừa tới đến thế giới này, bị thế giới pháp tắc thiếu chút nữa áp thành một chương miêu bánh khi cứu nó nam nhân, mỗi cái thế giới pháp tắc đều là trí cao vô thượng tồn tại. Ở thiên tứ đại lục, kia được xưng là thiên đạo, mỗi cái thế giới thiên đạo đối lực lượng cân nhắc tiêu chuẩn đều không giống nhau. Ở cái này linh khí pha tạp, cơ bản tất cả đều là người thường thế giới. Nó lấy cửu vĩ linh miêu chi tư xâm nhập, bị phán định vì dị thế lai khách khi, đã bị thế giới pháp tắc nhận định vì yêu cầu mặt sát tồn tại. Liền tính nó tu ra chín cái đuôi, cũng vô pháp không hề chuẩn bị đối kháng pháp tắc, huống chi nó xâm nhập khi mới khó khăn lắm 5 cái đuôi mà thôi. Thế giới pháp tắc vừa ra tay, nó đột nhiên không kịp dự phòng dưới, cơ hồ không hề sức phản kháng. Đoạn rớt 3 điều cái đuôi, chỉ lưu trữ 2 cái đuôi bảo mệnh nó, thành một đoàn huyết nhục mơ hồ mau đoàn, chính là ở ngay lúc này, người nam nhân này xuất hiện, nó vốn dĩ muốn chạy trốn, lại vô lực nhúc nhích, nam nhân đầu tiên là rất xa nhìn chằm chằm nó, ở nó hơi thở thoi thóp khi, độ linh khí lại đây, kia linh khí bạo ngược lại ôn nhu, chính là đối ở vào thế giới pháp tắc áp bách hạ nó tới nói. Này chỉ là như muối bỏ biển, một chút dùng đều không có, liền ở nó cảm giác chính mình lần này phỏng chừng sẽ chết thời điểm. Mơ hồ gian nghe được nam nhân hỏi nó, ngươi tên là gì, đó là dùng linh lực trực tiếp quanh quẩn ở trong đầu thanh âm. Liền tính không hiểu thế giới này ngôn ngữ, cũng có thể nghe hiểu trong đó hàm nghĩa, lúc đó nó nhếch miệng, tưởng bộ nó tên thật, nằm mơ tương đối mau. Nam nhân đợi trong chốc lát, thấy nó không hé răng, hơi thở càng ngày càng yếu, hắn biết cứu không sống, khẽ thở dài một tiếng, màu trắng mau đoàn, hôm nay lại là lần đầu gặp được, ta đây đã kêu ngươi Sơ Bạch đi, huyết nhục mơ hồ mau đoàn tử ghét bỏ bĩu môi. Sơ Bạch, này cái gì phá tên, so nó tên thật kém 1 vạn lần, liền này 2 chữ, một hồi ta đào cái hố đem ngươi chôn. Mộ bia thượng tổng phải có cái tên mới hảo, đây là mao đoàn tử nghe được nam nhân nói cuối cùng. Một câu, lâm vào hắc ám trước, nó dưới đáy lòng nhẹ nhàng ứng. Sơ Bạch sao, cũng hảo, không nghĩ tới sẽ chết như vậy qua loa, cũng không nghĩ tới ở cuối cùng sẽ gặp được nhân loại. Chẳng những cho nó nổi lên cái tên, còn tính toán cho nó nhặt xác an táng xuống mồ một con rồng. Thật lãng phí. Này nếu là đặt ở thiên tứ đại lục, bao nhiêu người hận không thể nhào lên tới đem nó hầm canh. 3 ngày sau, Sơ Bạch từ một cái mô đất bò ra tới, nhìn bị chính mình đẩy ngã ở một bên giản dị tiểu mộ bia. Mặt trên quả nhiên có khắc 2 chữ, tuy rằng xem không hiểu, nhưng nó suy đoán hẳn là chính là Sơ Bạch. Kia nam nhân nói đến làm được, thật sự đem nó cấp chôn. Mao đoàn mục nhỏ khôi phục tạp nhìn chằm chằm kia khối có khắc Sơ Bạch cục đá. Cuối cùng vào cái hố đem cục đá chôn đi vào, nó cũng không nghĩ tới chính mình không chết, ở nó mất đi ý thức trước, dưới đáy lòng nhẹ nhàng ứng nam nhân kia cấp khởi tên sau. Thế giới pháp tắc áp bách đột nhiên từ nó trên người biến mất. Chỉ còn lại có một tia tàn lưu, hắn cho đến từ dị thế nó một cái tên, nó thừa nhận tên này. Hơn nữa nó lực lượng bị suy yếu chỉ còn lại có một đinh điểm money này một cái tên xác lập nó cùng. Thế giới này một tia nhân quả, làm thế giới pháp tắc cũng liền thừa nhận nó tồn tại. Không hề mạt sát nó, nó lập tức minh bạch đây là chính mình duy nhất còn sống cơ hội. Đem cuối cùng một tia hơi thở nạp vào đan điền, chậm đợi thân thể tự mình chữa trị, sau đó ước chừng hoa 3 ngày thời gian, nó mới sống sót, bất quá đệ nhị cái đuôi cũng mau giữ không nổi. Cái kia cho nó tên nam nhân là nó ở thế giới này cái thứ nhất nhớ kỹ người. Nó còn nghĩ khi nào lại đụng vào tới rồi, liền đem cái này ân cứu mạng cấp còn. Kết quả, hiện tại liền đụng phải, nó ân nhân cứu mạng, cũng chính là muốn lấy mệnh khế trói buộc nó người. Hiện tại, cái kia mệnh khế chủ nhân, mắt thấy muốn chết, sao Trương Năm Sơ Bạch ngồi xổm gối đầu thượng, nhìn nam nhân kia càng ngày càng thống khổ. Quá mức lực lượng cường đại ở trong thân thể hắn tàn sát bừa bãi. Thái dương bạo khởi gân xanh, làm hắn gương mặt giống như ác quỷ, nhân loại thân thể vô pháp thừa nhận lực lượng, làm hắn làn da bắt đầu vỡ ra từng đạo khẩu tử. Huyết nhiễm hồng giường đệm, cả người ly huyết nhục mơ hồ cũng liền kém nửa bước. Nếu là cái người thường nhìn đến Lục Niên giờ phút này bộ dáng, tuyệt đối sẽ sợ tới mức không nhẹ. Thét chói tai chạy ra đi, bởi vì trên giường nam nhân đã mau không có hình người. Sơ Bạch mở ra nọ á không gian, đem một giọt kim sắc chất lỏng tích ở hắn trên người. Kia kim sắc chất lỏng dừng ở hắn trên người, giây lát hoàn toàn đi vào trong cơ thể. Hắn huyết nhục mơ hồ miệng vết thương bắt đầu co rút lại. Một chút, cho đến toàn bộ thân thể đều không ở vỡ ra đổ máu. Lục Niên thống khổ thần sắc hơi chút bằng phẳng điểm, chỉ có khẩn trừ mày đại biểu cho trong cơ thể như cũ bị lực lượng sở tàn sát bừa bãi. Kia kim sắc chất lỏng tuy rằng trị hết hắn trên người thương, nhưng cũng chỉ là tạm thời, trong thân thể hắn bạo ngược lực lượng không chỗ để đi. Nhân loại thân thể không chịu nổi, cuối cùng chỉ có tử vong một đường, tiểu nãi miêu đột nhiên miêu một tiếng. Đó là một câu ai cũng nghe không hiểu âm tiết, dễ nghe động lòng người, giống như từ phía chân trời mà đến, quanh quẩn ở hắn cùng nó chi gian, đương thanh âm rơi xuống, Lục Niên cùng nó chi gian vẫn luôn phủ phiếm mệnh khế. Hiện lên một mặt lưu quang, phân biệt hoàn toàn đi vào hắn cùng nó trong cơ thể. Khế thành, ở khế thành một cái chớp mắt, khổng lồ pha tạp lực lượng đột nhiên thổi quét mà đến. Làm Sơ Bạch kêu rên một tiếng, mềm mại ngã vào hắn trên người, nếu là toàn thịnh thời kỳ nó, này lực lượng căn bản sẽ không thương đến nó, nhưng hiện tại nó chỉ so bình thường miêu hảo như vậy một chút. Hắn nên chạm thu thập không hoàn toàn, tỉnh Baidu tìm tòi cách, đàng, móc lửng, như ngày đã ở cách, đàng, tỉnh đóng cửa trình duyệt quảng cáo chặn lại cắm kiện, có thể biểu hiện toàn bộ chương nội dung. Chương 6 bên kia, Lục phu nhân rời đi sau, bởi vì không yên tâm hoa ở cửa xem xét trong chốc lát. Thấy bên trong Lục Niên bắt đầu loát miêu, nàng mới mỉm cười đứng dậy, chờ nhi tử rốt cuộc bỏ được từ có miêu trong phòng ra tới. Lục phu nhân cười khẽ hỏi, cái này yên tâm, Lục Niên, ân, thích nó sao? Ân, không trách ta và ngươi ba. Lục phu nhân hỏi, Lục Niên. Cái này là hai chuyện khác nhau, Lục phu nhân đau đầu xoa xoa thái dương. Gạt nhi tử dùng mệnh khế sự, xem ra làm hắn tức giận đến không nhẹ, chẳng sợ trước mắt xem ra kết quả cũng không tệ lắm. Lục Niên cũng không tán đồng mệnh khế sự, Lục phu nhân nhất thời khuyên không được nhi tử, cũng không muốn cùng hắn nhiều lời. Dù sao sự đã thành kết cục đã định, về sau nhiều bồi thường điểm hảo, nàng nghĩ. Đẩy ra trượng phu thư phòng môn, Lục gia ở Hoa Hạ đặc thù địa vị, làm Lục gia chủ mỗi ngày muốn vội sự rất nhiều. Lục gia chủ nhân sinh tục tằng dũng cảm, có phương Bắc Hán tử thiết cốt đại khí, tuy rằng diện mạo không khó coi, nhưng tuyệt đối cùng tuấn Mỹ xả không đến cùng nhau. Chỉ có thể nói có một cổ nam nhân khí phách, cũng may Lục Niên diện mạo kết hợp cha mẹ ưu điểm. Ngũ quan càng thiên Lục phu nhân. Thêm chi khí chất xuất chúng, cho dù là đế đô nổi danh mà ốm, cũng như cũ chịu danh viện vòng truy phủng, Lục gia hết thảy Lục gia chủ là tính toán giao cho Lục Niên. Trước kia còn lo lắng lục niên thân thể vấn đề, hiện tại kết mệnh khế, cuối cùng là tạm thời không có cái này bối rối. Lục phu nhân đẩy cửa ra, lục gia chủ đang ngồi ở án thư lật xem văn kiện. Thế nào? Lục gia chủ hỏi, bởi vì ở nhà, hắn chỉ ăn mặc hưu nhàn phục, biêu hãn dáng người cho dù là hưu nhàn trang, đều lộ ra một tia sát khí. Lục phu nhân đi đến hắn trước mặt, hơi hơi trừ mi, ta xem hắn rất thích thích liền hảo, ta liền sợ ủy khuất nhi tử, lục gia chủ cười ha ha. Mệnh khế tuy rằng này đây mệnh đền mạng, nhưng đền mạng người bất tử nói, kia tương đương với chung thân muốn cột vào cùng nhau. Lúc trước nhi tử có tánh mạng chi nguy, tục mệnh loại sự tình này, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn là mần ni lấy người tục mệnh, phản phệ quá nghiêm trọng. Tư tiền tưởng hậu dưới, hắn đem lực chú ý đặt ở á loại nhân loại trên người. Á loại nhân loại, là hiện đại xã hội người thường sở không biết tồn tại. Từ kiến quốc kia sẽ bắt đầu, ở Hoa Hạ liền ngẫu nhiên sẽ có bất đồng với nhân loại trẻ con Giáng sinh. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có chứa động vật đặc thù. Có chỉ có thể biến ra lỗ tai cùng cái đuôi, mà có thể hoàn toàn biến thành thú hình. Như vậy hai tử sinh ra không có quy luật, chẳng sợ cha mẹ đều thực bình thường, cũng có khả năng sinh ra như vậy hai tử. Lúc ban đầu như vậy hai tử rất khó sinh tồn, một ít địa phương thậm chí đưa bọn họ coi như yêu quái giết chết. Sau lại quốc gia đem như vậy hai tử bảo vệ lại tới nghiên cứu. Phát hiện bọn họ cùng nhân loại bình thường không có gì khác nhau. Chỉ là sinh mệnh lực cùng khôi phục năng lực càng tốt. Cũng không có trong truyền thuyết yêu quái thông thiên triệt địa năng lực. Lại sau lại, có quan lớn trong nhà cũng xuất hiện như vậy hài tử. Kia dù sao cũng là trẻ chính mình huyết mạch hài tử. Cũng không phải sở hữu cha mẹ đều lấy dị loại ánh mắt đối đãi. Xét thấy những người này cũng không có quá lớn tính nguy hiểm. Hơn nữa có thượng tầng thúc đẩy. Như vậy hài tử rốt cuộc bị quốc gia thừa nhận. Thành người thường sở không biết. Đặc thù trong thế giới một loại. Được xưng là á loại nhân loại. Mỗi một cái á loại nhân loại Giáng sinh, phàm là có thể bị tìm được, đều bị quốc gia đăng ký trong danh sách, nếu tân sinh gia đình không muốn nuôi nấng, liền từ quốc gia tiếp nhận nuôi nấng, tân sinh gia đình không ngại, tắc có thể tự mình dưỡng dục, nhưng sẽ đã chịu quốc gia theo dõi. Tân sinh gia đình đối với á loại nhân loại tồn tại, muốn nói năng thận trọng, không được đối người thường tuyên dương. Á loại nhân loại số lượng cũng không nhiều, bởi vì này cường đại khôi phục lực cùng sinh mệnh lực. Đại đa số từ quốc gia nuôi nấng lớn lên á loại nhân loại đều dấn thân vào quân bộ cùng đặc thù bộ. Môn, người thường gia trưởng thành á loại nhân loại tắc cùng người thường không có gì khác nhau. Cũng muốn đi học, thi đại học, tìm công tác, hỗn xã hội, cũng có thiếu bộ phận á loại nhân loại nguyện ý bị nhân loại che chở. Trở thành nhân loại thực quyền giả hoặc là phú hào phụ thuộc. Lục gia chủ trước kia liền thay người kết quá mệnh khế. Vài cái á loại nhân loại ở tự nguyện dưới tình huống. Cùng người ký kết mệnh khế. Ở hiện đại xã hội, này kỳ thật cũng không có quá nhiều tính nguy hiểm mần ni trừ phi thiên tai nhân họa. Người thường cả đời có thể gặp được nguy hiểm một bàn tay đều số lại đây. Hơn nữa mệnh khế chỉ có thể ngăn cản ngoài ý muốn thương tổn. Bình thường sinh lão bệnh tử, mệnh khế là sẽ không triệt tiêu. Bình thường bị thương nói, lấy á loại nhân loại sinh mệnh lực cùng khôi phục lực. Sẽ không nguy hiểm cho bọn họ sinh mệnh, tốt cũng thực mau, cho nên cấp lục niên tục mệnh. Hắn lựa chọn á loại nhân loại, chỉ là á loại nhân loại phần lớn bị quốc gia đăng ký trong danh sách. Lục niên tình huống lại không thể kéo, hơn nữa lục gia bên trong còn có người động tác không ngừng. Lục niên tình huống ở cái này đương khẩu có thể không cho hấp thụ ánh sáng tốt nhất. Cũng liền vô pháp gióng trống khua chiêng tìm những cái đó bị ký lục quá á loại nhân loại. Đúng lúc này, Sơ Bạch tin tức xâm nhập lục gia tầm nhìn, Sơ Bạch ở sơn dã du đãng thời điểm, bị trở thành bị vứt bỏ ở nông thôn. Hoang dại á loại nhân loại, một cái không có bị quốc gia chú ý quá, không bị ký lục trong danh sách á loại nhân loại, có lẽ là sinh ra với hẻo lánh nông thôn, bị thân sinh cha mẹ coi như yêu quái ném xuống. Vì thế, lục gia chủ phí đại lực khí bắt lấy sơ bạch, dùng nó tới cấp nhi tử tục mệnh, chảo sau khi trở về. Bọn họ phát hiện cái này á loại nhân loại còn ở vào ấu sinh kỳ. Liền lời nói đều nghe không hiểu, không có chịu qua nhân loại giáo dục, như vậy cùng dã thú vô gì, nếu không phải thời gian cấp bách, lục gia chủ tuyệt đối có thể tìm tới so sơ bạch càng tốt á loại nhân loại. Từ quốc gia thừa nhận á loại nhân loại lúc sau, những người này giống như là người thường giống nhau, thụ giáo dục, vào đại học, tham gia công tác, có á loại nhân loại thậm chí hỗn thành các ngành sản xuất người xuất sắc. Dung mạo, tài học, chỉ số thông minh đều thực xuất chúng, lục gia chủ không giống lục phu nhân như vậy mềm lòng. Cũng không giống lục niên có điểm mấu chốt nguyên tắc, không nghĩ liên lụy vô tội người đền mạng. Ở lục gia chủ xem ra, lấy lục gia địa vị cùng tài lực, chỉ cần điều kiện cấp đủ, bình đẳng trao đổi, tổng có thể tìm được nguyện ý vì con của hắn tục mệnh người. Những cái đó gia hỏa cũng sẽ không dễ dàng chết, dùng một cái mệnh khế đổi lấy lục gia che chở cùng tài phú. Tuyệt đối có người nguyện ý. Hết chương.